tại trong quân đội, cá nhân thực lực là tăng lên quân chức là tối trọng yếu điều kiện tiên quyết một trong. Chu Duy Thanh vẻ mặt mỉm cười nhìn Bảo Hùng, nói còn muốn tiếp tục sao? Bảo Hùng không trả lời Chu Duy Thanh lời mà nói, mà là lần nữa hướng hắn lao đến. Tranh tài có thể thua, nhưng này mặt cũng không thể thua. Nếu là cứ như vậy kinh sợ rồi, sau này lại trong quân doanh hắn cũng đừng lăn lộn. Bảo Hùng tráng kiện hai cánh tay, tựa như hai thanh cử sử bình thường đánh tới hướng Chu Duy Thanh. Nếu như nói lúc trước công kích vẫn chỉ là thử dò xét mà thôi, như vậy lúc này hắn cũng đã cái lực ứng phó. Không cần nghĩ hắn cũng đều biết thực lực của mình không thể hòa cùng một gã bốn châu tu vi Thiên Châu sư so sánh với. Nhưng chỉ cần năng nhiều kiên trì một thời gian ngắn, thậm chí là tại chỗ trên mặt đạt được thời gian nhất định ưu thế, đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Đáng tiếc, Chu Duy Thanh căn bản không có ý định hòa cùng hắn có quá nhiều dây dưa. Hôm nay hắn đi tới nơi này đấu quân cuộc thi sân mục đích nhưng không phải là vì như vậy một trung cấp khiêu chiến thắng lợi. Đấu quân cuộc thi sân nếu cho hắn nhanh chóng trở thành quan quân cơ hội, hắn dĩ nhiên sẽ không buông tha cho. Phải tất yếu tại chính thức tiến vào Trung Thiên Đế Quốc quân đội lúc trước đạt được cao hơn quân chức. Cứ như vậy, đối với kế hoạch của hắn thì có trợ giúp rất lớn rồi. Phanh san, như cũ là không có bất kỳ sức tưởng tượng cứng rắn chiếc. Kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang, Bảo Hùng lần này hơn khoa trương. Cả người cũng bị chấn động cách mặt đất một thước. Chu Duy Thanh thuận thế một cái tiến bộ, hữu trưởng tại bầu ngực hắn phòng vỗ. Bảo Hùng thân thể nhất thời giống như là một bì cầu bình thường quăng ra ngoài, trực tính đón xuống lôi đài. Này đấu quân cuộc thi trên trận tranh tài dù sao không là sinh tử tương bác, không cho phép sử dụng ngưng hình vũ khí, càng không thể hạ sát thủ. Không thể nghi ngờ là hạn chế rồi Bảo Hùng phát huy. Nếu không nghe lời, Chu Duy Thanh muốn không cần kỹ năng chiến thắng hắn, thật đúng là cần hao phí mấy phen tay chân. Bảo Hùng cứ như vậy thua, hơn nữa lại thua ở rồi hắn an hiểu nhất trên lực lượng. Đòi hỏi tiếng động lớn rầm rĩ cuộc thi trong chàng lúc này đã hoàn cái yên tĩnh lại. Chu Duy Thanh thành vì bọn họ tầm mắt duy nhất điểm cuối. Thật ra thì Bảo Hùng bại bởi Chu Duy Thanh một chút cũng không oan uổng. Hắn đúng là trời xanh thần lực, nhưng so với kia xuất thân từ Ô Kim tộc Ô Nha mà nói, kém đã không chỉ một bậc rồi. Ngay cả Ô Nha Hòa cùng Chu Duy Thanh so đấu khí lực cũng đều đang ở hạ phong. Lại càng không cần phải nói hắn. Chu Tiểu Bàn chiến thắng, thật vất vả mới kịp phản ứng tạm thời người trọng tài có chút tối nghĩa tuyên bố. Chu Duy Thanh nói nếu như có thể mà nói, kia cứ tiếp tục chứ. Không phải nói liên tục chiến thắng 5 tên người khiêu chiến là có thể chọn ra trở thành trung đội trưởng sao? Ta nghĩ tiếp tục cũng không cần giúp thăm rồi, còn có 6 trung cấp đài chủ tại chứ, để cho bọn họ lần lượt lên đi. Ta cũng không cần nghỉ ngơi. Không nói trước thiên lực của hắn tiêu hao vốn là không lớn, bằng vào bất tử thần công siêu cường khôi phục năng lực, coi như là thiên lực có một chút tiêu hao, đối với Chu Duy Thanh mà nói cũng không coi vào đâu. Tại vô cùng trong khoảng thời gian ngắn hắn dĩ nhiên là năng khôi phục. Đây là tại không sử dụng cắn nuốt kỹ năng điều kiện tiên quyết. Chu Duy Thanh thanh âm tựa hồ không lớn, nhưng ở thiên lực rót vào, nhưng truyền khắp toàn bộ cuộc thi sân. vì có thể mau sớm tăng lên quân chức. Hắn nhưng không kịp đi đắc tội với người rồi. Huống chi, từng tại Thiên Cung đế quốc đã từng đi lính hắn biết rõ. Tại trong quân đội, kiêu ngạo không phải là sai. Chỉ cần ngươi có thực lực, thì kiêu ngạo tiền vốn. Chu Duy Thanh cũng không biết là hay không có thể tại trong vòng một ngày kéo dài trung cấp khiêu chiến. Cho nên, hắn định dùng kiêu ngạo tới kích thích những khác mấy tên đã ở sân trung cấp đài chủ. Tiếp tục hắn trung cấp khiêu chiến. Ta tới. Một tiếng khẽ kêu vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đã hướng bói rồi trung ương tranh tài thai. Nghe thế thanh hét lớn thời điểm. Bởi vì là giọng nữ, Chu Duy Thanh còn tưởng rằng là thượng quan Phỉ Nhi muốn nổi đó rồi sao. Thực tại dò hắn vừa nhảy. Nhưng khi cô nương này lên đài sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải là thượng quan Phỉ Nhi. Lên đài này người nữ tử một thân trang phục cũng không có mặc quân phục. Đầu màu xanh nhạt, tóc ngắn lộ rõ anh tư táp sàng. Nhìn qua 20 da mặt bộ dạng. Vóc người thon dài mà cân xứng. Bởi vì thường xuyên đợi dưới ánh mặt trời nguyên nhân. Da hiện ra làm khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Nhắn nhụi mặt ngoài. Tựa hồ có thể phản quang bình thường. Hai cánh tay ốm tay áo vén lên. Lộ ra cánh tay. Hai tay nắm tay. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh. Giống như là một con tùy thời cũng có thể nổi gióa tiểu sư tử cách bình thường. Chu tiểu bàn có lẽ đem ngươi làm vũ nhục bảo hùng mà hối hận. Ta là của hắn doanh trưởng. Ngươi cho chúng ta doanh mang đến sỉ nhục. Ta đem đích thân rửa sạch. Đến đây đi. Ta tại 16 sư đoàn đấu quân cuộc thi sân trung cấp đài chủ có thực lực xếp hàng thứ nhất. Ngươi có thể thắng ta. Trong lúc này cấp khiêu chiến cũng không cần tiếp tục nữa rồi. Ta làm chủ. Cho ngươi 20 cái kim tệ. Phát triển ngươi làm trung đội trưởng. Vừa nói, nàng thân trên dưới đã tản mát ra một tầng nhàn nhạt bạch quang. Bốn đối với Thiên Châu lặng lẽ hiện lên. Tay phải là đại biểu nhanh nhẹn Long Thạch Phỉ Thúy Thể Châu. Tay phải còn lại là đại biểu Thiên Châu Sư Hỏa thuộc tính Tinh Quang Hồng Bảo Thạch khó chịu cùng nhanh nhẹn phối hợp. Một cây doanh trưởng chính là bốn châu cấp bậc Thiên Châu Sư rồi. Này tại những khác quốc gia là rất khó tưởng tượng. Huống chi vị này doanh trưởng hay là danh nữ tính. Nhìn nàng, Chu Duy Thanh không thể ngăn chặn nhớ tới thượng quan Băng Nhi. Nàng khi đó cũng không là của mình doanh trưởng sao? Chu huyên đệ, tranh tài có thể bắt đầu sao? Thân là người trọng tài, cái kia tên trung đội trưởng hướng Chu Duy Thanh hỏi. Chu Duy Thanh này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn kia anh tư táp sảng nữ doanh trưởng khẽ mỉm cười. Nói còn không có thỉnh giáo. Vị mỹ nữ kia doanh trưởng tên gọi là gì? Nữ doanh trưởng hừ lạnh một tiếng, ta tên là Thần Y. Thần Y? Chu Duy Thanh kinh ngạc tái diễn nói. Cút! Là lưu luyến không rời theo. Ngươi không phải là rất kiêu ngạo sao? Đừng mài mài chít chít, đánh không đánh không. Cần hỏi Thần Y cũng biết Chu Duy Thanh hiểu sai lầm rồi tên của mình. Hắn không là người thứ nhất. Cũng khẳng định không phải là cuối cùng một cái. Vì vậy, hắn lập tức đưa ra giải thích. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói kia thì tới đi. Kèm theo tên kia đảm đương người trọng tài trung đội trưởng một tiếng tranh tài bắt đầu. Chu Duy Thanh hôm nay tại đấu quân cuộc thi trên trận tham gia thứ 5 chiến tùy theo bắt đầu. Đối mặt Thần Y, Chu Duy Thanh hiển nhiên không giống trận đánh lúc trước, trong đó đối thủ của hắn như vậy tùy ý rồi. Đối thủ trước mắt dù sao cũng là Thiên Châu Sư. Mặc dù Tu Vi hòa cùng hắn là bốn châu, nhưng Chu Duy Thanh nhưng không một chút khinh thường. Thiên Châu Sư hòa cùng Ngự Châu Sư là không đồng dạng như vậy, ai biết nàng có hay không cũng giống như mình bí kỹ. Tại Thiên Châu Đại Tái ở, rất nhiều người không cũng là bởi vì xem thường hắn mà rơi bại sao. Vì vậy, đồng dạng sai lầm Chu Duy Thanh chính mình tuyệt sẽ không phạm. Mũi chân chỉ xuống đất. Nữ doanh trưởng thần ý thân thể mềm mại tựa như hồ điệp phiêu nhiên nhi khởi. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh vào đầu rơi đi. Hai tay của nàng từ ở. Cơ hồ trong nháy mắt đã dấy lên rồi hai luồng chân thật màu đỏ ngọn lửa. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh phách đi. Đây chính là Thiên Châu Sư ưu thế, lấy thể châu tăng phúc tự thân, lấy ý châu công kích đối thủ. Đối mặt như vậy đầy giấy nùng liệt hỏa thuộc tính công kích, Chu Duy Thanh cho dù lực lượng xa mạnh hơn đối thủ, cũng sẽ không đi đón đo. Hắn cũng không phải là kim cương bất hoại, bị nhiệt độ cháy như cũ chịu lấy đả thương. Phong hệ Thiên Châu Sư sẽ phải có phong hệ Thiên Châu Sư bộ dạng. Đối mặt thần y công kích, Chu Duy Thanh thân hình chợt phát lui. Tại phong thuộc tính thiên lực tăng phúc, tốc độ của hắn tuyệt không so thần y chậm. Cùng lúc đó, hai đạo thanh quang cơ hồ đồng thời tại Chu Duy Thanh trên hai tay sáng lên. Mơ hồ có thể thấy, kia thanh sắc quang mang dường như khi hắn cánh tay hai bên tạo thành một đạo phong rụi màu xanh quang nhận bình thường. Thần ý tấn công không có thể trúng mục tiêu Chu Duy Thanh, nhưng công kích của nàng cũng không có lúc đó kết thúc. Song trường run lên, hai luồng nồng đậm hỏa cầu đã trong nháy mắt đuổi theo rồi Chu Duy Thanh. Đúng lúc là hắn trên hai tay ngưng kết xuất thanh quang thời điểm. Đối mặt kia hai luồng rõ ràng không phải là bình thường bạo liệt hỏa cầu uy lực nam màu đỏ hỏa cầu đánh sâu vào. Chu Duy Thanh không thể hoảng sợ. Hai cánh tay trên không trung nhẹ nhàng ngăn. Chỉ thấy hai đạo thanh quang lần lượt thay đổi mà qua. Một màn rượu gì xuất hiện. Không chung hai luồng hỏa cầu, giống như là hai trái cà chua bình thường bị trong nháy mắt cắt toái. Hơn nữa cũng là đều đều cái chăn cắt thành rồi bốn biện. Ánh lửa tóe dưới tóc, trên không trung hóa vu vô hình chung. Đây là kỹ năng gì mắt? Nhìn mình hỏa cầu dĩ nhiên cũng làm như vậy bị cắt toái, thần y cả người cũng phải ngốc trệ. Chúng ta đường môn vô song doanh lập tức sẽ phải thành lập. Ngắn hạn mục tiêu, sức lực người. Lâu dài mục tiêu 5.000 người chừng. Đại gia tiếp tục xem chứ. Hắc hắc, càng thêm đặc sắc đích tình lễ sắp triển khai. Ừ, báo trước một chút. Rõ ràng ngày buổi tối quá 12 thiên hay là trực tiếp canh tư bộc phát. Đại gia có thời gian lời mà nói. Có thể đợi nhất đằng đến lúc đó nhìn cái thoải mái. Chương 121 lộ tề trang hạ. Côn phê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Nàng còn chưa từng thấy qua có cái gì phong hệ kỹ năng cùng mình hỏa cầu sau khi va chạm không nổ tung mà là sinh ra các hiệu quả. Cho dù là không gian hệ kỹ năng có thể có được như vậy các hiệu quả cũng không còn mấy sao. Thật ra thì cũng không trách nàng kinh ngạc. Chu Duy Thanh thi triển chính là ban đầu thác ấm cho Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trên người Ngân Hoàng Dực Trảm. Hai cánh tay như cánh, chính là Thiên Vương cấp 10 sao đánh giá cường đại phong hệ kỹ năng. Có thể có được loại này tầng thứ kỹ năng Thiên Châu Sư lúc đầu cũng là thượng vị Thiên Tông Tu Vi. Thần y làm sao có thể ra mắt đây? Chu Duy Thanh cũng mặc kệ đối phương đi ra cho cái gì trạng thái. Trên hai tay ngân hoàng rực chạm dễ dàng cắt toái công kích của đối phương sau. Đùi phải phát lực. Nhất thời giống như đạn pháo hướng thần y phóng đi. Mặc dù không có sử dụng những khắc gia tốt kỹ năng. Nhưng bằng vào trên đùi phải lực lượng cường đại hơn nữa phong thuộc tính thiên lực tăng phúc. Lần này đánh sâu vào tốc độ cũng là tương đối cực nhanh. Mắt thấy Chu Duy Thanh hướng mình xông lại. Thần y hai cánh tay ở trước người vung mạnh. Có thể thấy rõ ràng. Nàng trên cánh tay trái bốn miếng ánh sao hồng bảo thạch ý châu trong đích thứ ba mai sáng lên. Một mặt trung ương hiện ra vì đinh ốp hình dáng khổng lồ ngọn lửa tấm chắn đã chắn thần y trước mặt. Cùng lúc đó, nàng thứ hai mai ánh sao hồng bảo thạch ý châu cũng đồng thời lóe sáng. Hai đạo đạm ngọn lửa màu xanh ngưng kết mà thành ba thước trường đao chia ra từ nàng hai cánh tay nơi dọc theo người ra. Không nghi ngờ chút nào, nàng lúc này đã dùng được rồi toàn lực. Ngân hoàng rực chạm há lại dễ dàng như vậy loại kém. Mắt thấy sắp vọt tới lửa kia mặt tường trước. Chu Duy Thanh tay phải nhanh như tia chớp tìm quá. Tiếng cỏ sát chói tai ở bên trong. Kia đánh giá sẽ không thấp hơn 6 sao tường ấm lại tựu như vậy bị ngân hoàng rực chạm từ đó triển khai. Mà Chu Duy Thanh tự thân thì trên không trung một quay cuồng. Cánh tay kia thượng màu xanh quang nhận chạy thẳng tới thần y vào đầu rơi xuống. Chói tai tiếng xé gió trên không trung mang theo một tiếng rít. Thần y quá sợ hãi. Nàng vốn là định dùng của mình loa toàn hỏa diễm thuẫn ngăn trở Chu Duy Thanh công kích. Nữa bằng vào hai thanh hỏa diễm đao khởi xướng phản kích. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Chu Duy Thanh kia kỹ năng lại cường hãn đến ngay cả nàng loa toàn hỏa diễm thuẫn cũng ngăn cản không nổi. Cuống quýt dưới chỉ đành phải trên hai tay trêu chọc. Dùng hai thanh hỏa diễm đao đi loại kém Chu Duy Thanh ngân hoàng rực chạm. Ý châu thác ấm kỹ năng ánh sao cấp đánh giá là hết sức nghiêm khắc. Ở giống như trước thiên lực ủng hộ dưới tình huống. Cao tinh cấp đánh giá kỹ năng đối với thấp tinh cấp đánh giá kỹ năng có tuyệt đối áp chế hiệu quả. Chu Duy Thanh dĩ vãng sở đối mặt địch nhân. Tuyệt đại đa số đích thiên lực tu vi đều ở hắn trên. Vì vậy, hắn rất khó thông qua kỹ năng thượng áp chế chiến thắng đối thủ. Nhưng trước mắt thần y cũng bất quá cùng hắn là bốn châu tu vi. Nếu như là ở sinh tử quyết chiến dưới tình huống, Chu Duy Thanh toàn lực ứng phó công kích. Thần y sợ rằng ngay cả đám hạ cũng đo không nổi. Ban đầu những thứ kia sáu châu thiên châu sư không giống với bị Chu Duy Thanh giống như cắt dưa chém món ăn một loại giết chết sao. Thần ý này một đôi thanh diễm đao. Đánh giá tinh cấp còn không bằng này mặt loa toàn hỏa diễm thuẫn. Bất quá là 5 sao đánh giá mà thôi. Đối mặt Chu Duy Thanh 10 sao đánh giá ngân hoàng rực chạm. Làm sao có thể ngăn cản được. Bể tan tành ngọn lửa xuất hiện lần nữa. Chu Duy Thanh trên cánh tay thanh quang. Nhanh như tia chớp xẹt qua. Kia hai thanh thanh diễm đao đã hóa thành điểm một cái ánh lửa trên không trung tiêu tán. Không có ngăn cản, Chu Duy Thanh ngân hoàng rực chạm bay thẳng đến thần y trên người rơi đi. Thủ hạ lưu tình vừa một tiếng khẽ kêu ở dưới đài vang lên. Chu Duy Thanh cho tới bây giờ cũng không phải là người hiếu sát. Huống chi trước mặt này còn là một vị phẩm cùng tương đối khá mỹ nữ. Thanh quang hiện lên. Chu Duy Thanh năm ngón tay khẽ búng ra. Cả người cơ hồ là dán thần ý thân thể vượt qua. Làm Chu Duy Thanh ở thần ý phía sau ba con ngựa ngoài rừng bước lại. Thần ý còn giải ra chiến ở nơi đâu? Hai cánh tay còn vẫn duy trì lên không động tác. Thân ảnh chợt lóe. Một gã người mặc màu tím trang phục cô gái tử tranh tài dưới đài trong nháy mắt vọt lên. Nhanh chóng đi tới thần y trước mặt. Khẩn cấp hỏi y. Làm sao ngươi dạng? Màu tím kia trang phục cô gái nhìn qua tuổi nếu so với thần y lớn hơn một chút. 26. 7 tuổi bộ dạng. Giống như trước cũng là một đầu màu xanh nhạt tóc ngắn. Chẳng qua là vóc người muốn càng thêm thon dài một chút. Tướng mạo cùng thần y nhưng có 7 phần giống nhau. Hiển nhiên là 2 tỷ muội. Thần y sườn sốt một chút. Nhìn tỷ tỷ của mình. Ngay sau đó, nàng đã cảm thấy trên người chợt lạnh. Trên hai tay vốn là vén lên tay áo. Đã hóa thành chỉ có hồ điệp bay múa đi. Lộ ra cả con cánh tay. Eo ếch y phục cũng ít đi cùng nhau. Lộ ra tinh tế mà tràn đầy lực lượng eo thon nhỏ. A thần y kinh hô một tiếng. Vội vàng dùng cánh tay bảo vệ bơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. U. À. Mình. Nụ cười đã đỏ lên. Vẻ mặt phấn rất xoay người nhìn về phía Chu Duy Thanh. Nàng dĩ nhiên biết. Chu Duy Thanh đã là đối với nàng hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không nghe lời. Có thể giống như bào đinh mổ bò một loại xóa nàng y phục trên người. Ít nhất có thể giết nàng hơn 10 lần rồi. Nhưng là. Ở nàng xem. Mình còn không bằng đã chết đây miệng làm trò 16 sư đoàn nhiều như vậy chiến sĩ trước mặt. Y phục bị cắt rụng nhiều như vậy. Biến thành hở rốn giả bộ. Thật sự là thật mất thể diện. Kia sau đi lên thiếu nữ áo tím cổ tay run lên. Một trường bào đã ra hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Nhanh chóng cho thần y vây lên. Căm tức nhìn Chu Duy Thanh nói khốn kiếp. Làm sao ngươi có thể cắt dùng một cô bé y phục? Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nhìn này 2 tỷ muội. Nói ta không muốn đả thương nàng. Vừa muốn đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Không làm như vậy làm sao bây giờ? Ta cuối cùng muốn chứng minh mình thắng sao? Huống chi? Còn có thể để ở chàng nhiều huyên để như vậy ăn no nhìn đã mắt đâu rồi. Dù sao lại không. Cũng không coi vào đâu trọng yếu bộ vì sao. Vừa nói. Chính hắn trước nở nụ cười. Nhưng là. Hắn rất nhanh liền phát hiện. Đấu quân cuộc thi trong chàng không khí có chút quái dị. Thế nhưng không có một người đi theo hắn cùng nhau cười. Chu Duy Thanh hết sức trách cứ nghĩ đến chẳng lẽ những binh lính này cũng không yêu ồn ào sao. Ngươi bao lấy trường bào thần y. Nụ cười đỏ bừng dường như muốn nhỏ ra huyết. Căm tức Chu Duy Thanh. Khốn kiếp. Ta muốn giết miệng ngươi tỉ. Ngươi giúp ta giết tên khốn này. Ta vừa nói nàng ở chỗ này cũng nửa đời không đi xuống che mặt đi. Bất luận một nữ nhân đến cỡ nào kiên cường, ở trong quân đội đến như thế nào địa vị cao, nàng cuối cùng còn chỉ là một nữ nhân mà thôi. Chu Duy Thanh cũng không để ý tới kia như cũ đứng ở trên đài cô gái áo tím. Hướng kia nhìn u mê tạm thời người trọng tài trung đội trưởng nói này. Đại ca. Nên tuyên bố ta thắng sao? Ngươi nhìn đối thủ của ta cũng chủ động xuống đài rồi. Ách. T. tên kia trung đội trưởng liếc mắt một cái trên đài cô gái áo tím. So với trước càng thêm tối nghĩa. Cơ hồ là ngập ngừng nói ngươi. Ngươi thắng. Chu Duy Thanh nói mới vừa rồi cái kia thần ý nói. Nàng làm chủ rồi. Chỉ cần ta có thể thắng nàng. Cho dù ta ở trung cấp trên lôi đài tranh tài tất cả đều thắng. Trực tiếp trở thành trung đội trưởng còn có 20 cái kim tệ cầm. Ta nhớ không lầm chớ. Kia người trọng tài trung đội trưởng vừa liếc bên cạnh cô gái áo tím một cái. Thấy sắc mặt nàng có chút phát xanh. Nhưng cũng không có nói gì. Chỉ có thể kiên trì gật đầu. Nói là. Ngươi hiện tại đã là trung đội trưởng rồi. Báo cáo chuẩn bị sau cũng đủ vào chức. Huynh đệ, ngươi cách này đi theo ta đi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói đừng a. Không phải là còn có cao cấp khiêu chiến thế này. Nghe nói thắng vốn đại chủ trực tiếp có thể làm doanh trưởng đây. Đại ca ngươi cũng thấy đấy. Ta mới vừa đắc tội một vị doanh trưởng. Nếu là không bò đến đồng dạng vị trí. Sau này chẳng phải là muốn bị khi phụ sỉ nhục sao. Chúng ta 16 sư đoàn đấu quân cuộc thi chàng vốn đại chủ đây. Xin hắn ra đi. Ta muốn thử xem khiêu chiến xuống. Ở Chu Duy Thanh xem ra. Thủ tịch trung cấp đại chủ Tu Vi là bốn châu thiên châu sư. Này vốn đại chủ đoán chừng cũng chính là năm châu cấp bậc chừng. Mặc dù mình chỉ có thể thi triển phong thuộc tính kỹ năng. Nhưng cẩn thận một chút. Hẳn là hoàn thị hữu rất lớn tỷ lệ chiến thắng. Dù sao. Hắn còn có chút sát thủ đồng là có thể đủ len lén khiến cho dùng đến. Người trọng tài trung đội trưởng thầm than một tiếng. Thầm nghĩ ngày làm bậy. Vẫn còn nhưng thứ cho. Tự gây nghiệt. Không thể sống a. Tiểu tử này là mình tự tìm phiền phức. Không đợi vị này người trọng tài mở miệng. Vẫn đứng ở tranh tài trên đài không có đi xuống cô gái áo tím đột nhiên thản nhiên nói ta chính là ngươi muốn khiêu chiến cao cấp đài chủ. Ngươi không phải là nếu so với sao. Tốt, cũng không cần cái gì trình tự rồi. Này có thể bắt đầu, ngươi mới vừa tiến hành một tranh tài. Ta không chiếm ngươi tiện nghi để nghỉ ngơi nửa canh giờ. A, Chu Duy Thanh nói gì cũng không nghĩ tới. Này rõ ràng cho thấy thần y tỷ tỷ cô gái áo tím. Tầng đột nhiên chính là 16 sư đoàn đấu quân cuộc thi chàng vốn đại chủ. Khó trách châu mới không có binh lính dám ồn ào rồi. Này vốn đại chủ thực lực còn muốn ở thần y trên. Người nào dám đắc tội nàng a? Lúc này hắn mới đem ánh mắt rơi vào kia cô gái áo tím trên mặt. Này cô gái áo tím tướng mạo cùng thần y rất tương tự. Nhưng càng nhiều mấy phần cương nghị. Trên mặt tuyến đều tương đối rõ ràng. Anh khí hơn chân. Ôn nhu nhưng ít vài phần. Thân cao chân có 1m8. Mặc dù không có ô nha khoa trương như vậy. Nhưng đứng ở nơi đó. Một cách tự nhiên thì loại nhạc chỉ uyên thuần ngạo nghễ khí thế ở. So với lúc trước thần y muốn trầm ổn hơn. Hiển nhiên thực lực cũng muốn mạnh hơn không ít. Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm cảm thán. Hôm nay vận khí của mình thật đúng là không tệ. Hết thầy cũng tiến hành thuận lợi như vậy. Đây bất quá là thứ 6 tranh tài mà thôi. Chỉ cần nữa thắng trận này. Mình là có thể trở thành thứ 16 sư đoàn một gã doanh dài. Trông coi ngàn người quân đội. Đối với tương lai phát triển chúc cho thế lực của mình hiển nhiên muốn dễ dàng hơn. So sánh với tới nơi này lúc trước dự chủ cũng tốt lên rất nhiều. Không cần nghỉ ngơi, dù sao cũng không còn tiêu hao bao nhiêu ngày lực, chúng ta này lại bắt đầu sao? Chu Duy Thanh mang theo vài phần tâm tình hưng phấn nói. Ngân Hoàng Dực Trảm nhìn trời lực tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng hắn bất tử thần công mười lột đại tử huyệt khí toàn tốc độ khôi phục cũng là tương đối nhanh chóng. Có nói như vậy chỉ trong chốc lát, thiên lực của hắn trên căn bản đã khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Cô gái áo tím thản nhiên nói, đây là ngươi lựa chọn của mình, không phải hối hận. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói không có gì nhưng hối hận. Muội muội không được, tỷ tỷ thượng, không biết ngươi mặt trên còn có tỷ tỷ không có. Cô gái áo tím đáy mắt hiện lên một tia lửa giận. Chu Tiểu Bàn đúng không? Ngươi sẽ vì ngươi mới vừa rồi làm hết thảy trả giá thật nhiều. Vũ nhục người khác người nhục chi? Chu Duy Thanh mở chừng hai mắt, nói tốt lắm a. Chẳng qua là đợi ngươi không nên cũng giống như muội muội ngươi như vậy bị ta cởi quần áo ra là tốt rồi. Còn chưa thỉnh giáo, mỹ nữ quý họ Cao tên a. Báo trước hạ xuống, khuya hôm nay qua 12 thiên, hay là trực tiếp canh tư bộc phát. Mọi người có thời gian lời mà nói. Có thể đợi nhất đẳng đến lúc đó nhìn thoải mái. Chương 122 đánh sư đoàn trưởng thượng côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi com. Cô gái áo tím tức giận hừ một tiếng, ta tên là thần bố, ngươi đã chuẩn bị xong kia trận đấu lại bắt đầu chứ? Vừa nói, nhau kia mang theo vài phần bén nhọn ánh mắt đã quét về phía đảm nhiệm người trọng tài cái kia tên trung đội trưởng. Bắt đầu tranh tài bắt đầu. Vị này tạm thời người trọng tài trong lòng đang ở không ngừng kêu khổ. Mắt thấy thần bố ánh mắt nhìn hướng hắn, vội vàng nói một tiếng sau lập tức thối lui đến tranh tài bên đài duyên vị trí. Đấu quân cuộc thi trong tràng không khí có chút rủi dị. Kể từ khi kia cô gái áo tím thần bố sau khi lên đài, toàn bộ cuộc thi trong tràng đã trở nên vô cùng an tĩnh. Trừ tiếng hít thở ở ngoài, lại nghe không được bất kỳ tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Gần như là tại tranh tài bắt đầu kia bốn chữ vang lên trong nháy mắt, thần bố trên người cũng đã tản mát ra một cổ bén nhọn hơi thở bao phủ hướng Chu Duy Thanh. Nồng đậm sát khí hỗn hợp có cường đại áp bách tính, bài sơn đảo hải bình thường đánh thẳng vào Chu Duy Thanh tinh thần. Chu Duy Thanh trên mặt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Hắn đối mặt trôi qua mạnh mẽ đối thủ không ít, trong đó không thiếu Thượng Quan Phỉ Nhi, Chiến Lăng Thiên, Trầm Tiểu Ma, những thứ này xuất thân từ thánh địa niên kỷ thanh một đời cường giả. Nhưng là trước mắt này lao tên là thần bố cô gái cho cảm giác của hắn nhưng là cường liệt nhất. Cũng không phải nói thần bố tu vi so với cái kia thánh địa trẻ tuổi cường giả lợi hại hơn, mà là khí thế. Nhau có những thứ kia thánh địa các cường giả cũng chưa từng có khí thế. Không nghi ngờ chút nào, phần này khí thế đến từ chính trên chiến trường lịch lãm. Duy có trải qua máu và lửa tôi luyện tung hoành xa trường mới có thể nuôi dưỡng được như vậy khí thế chứ. Không nghi ngờ chút nào. Dưới loại tình huống này khí thế cường đại hòa cùng áp bách tính trong, làm thần bố đối thủ rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà nhau nhưng chắc chắn là vượt qua tài nghệ phát huy. Song phương mang chưa giao thủ, Chu Duy Thanh nhưng đã hoàn toàn thu liếm tâm tình của mình, cảnh giác nhìn chăm chú vào thần bố. Bởi vì tự thân có tà ma biến năng lực, hắn cũng không e ngại thần bố như vậy khí thế. Nhưng hắn tự hỏi, mình cũng giống như trước không cách nào thả ra loại này tràn đầy sát khí, bén nhọn áp bách tính khí tin tức. lúc trước thần y hòa cùng trước mắt thần bố so sánh với, sẽ phải non nớt nhiều lắm. Đi tới nơi này đấu quân cuộc thi sân sau, Chu Duy Thanh rốt cuộc gặp được một cái đủ để uy hiếp được đối thủ của hắn. Sáu khỏa thiên châu kèm theo kia bén nhọn khí thế đồng thời xuất hiện tại thần bố hai tay trên cổ tay. Hòa cùng thần ý không có bất kỳ khác nhau. Như cũ là long thạch phỉ thúy nhanh nhẹn thể châu cộng thêm ánh sao hồng bảo thạch hỏa thuộc tính ý châu. Sáu châu cấp thiên châu sư. Chu Duy Thanh con ngươi chợt co rút lại một chút. Lấy hắn bốn châu tu vi. Tại không sử dụng tự thân rõ ràng chiếm ưu thần sư cấp ngưng hình trang bị cùng với nhiều thuộc tính kỹ năng dưới tình huống. Có thể chiến thắng trước mắt thượng vị thiên tôn sao? Ở trong lòng hắn lập tức đã xuất hiện đáp án, một chữ giới. Nhưng là khó khăn không có nghĩa là không thể nào, không có thử qua làm sao biết không cách nào làm được. Chu Duy Thanh tính cách luôn luôn là việt tỏa việt dũng, huống chi tại cuộc so tài này trên đài là không có sinh tử uy hiếp. Cùng lắm thì chỉ làm cái trung đội trưởng đã đi. Hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình đa trọng thuộc tính ý châu. Như vậy quá mức chói mắt, khiến người hoài nghi dưới chỉ sợ cũng không cách nào nữa nơi làm việc đặt chân vào. Vì vậy, tại đơn giản phán đoán một chút song phương đối lập thực lực sau, Chu Duy Thanh lập tức quyết định, chỉ bằng mượn của mình phong thuộc tính thiên lực cùng thần bố chống lại. Đang lúc này, thần bố động, không thấy nhau như thế nào động tác, cả người giống như là kề sát đất chợt đi một bên, cơ hồ chẳng qua là thấy hoa mắt. Nhau đã đến Chu Duy Thanh trước mặt. Một chưởng vào đầu chụp được. Chu Duy Thanh rất rõ ràng thần bố là như thế nào di động. Làm được loại này tựa như bình ổn rời bình thường động tác. Là dựa vào cước bộ da thịt cường đại xử lý lượng hòa cùng khống chế. Mặc dù không có sử dụng bất kỳ kỹ năng. Nhưng thần bố một chưởng này đánh tới. Nhưng cho Chu Duy Thanh một khai sơn cái búa lớn loại cảm giác. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Thần bố khí thế đột nhiên từ lúc trước bén nhọn chuyển thành phiêu hốt không chừng. Không nghi ngờ chút nào. Một trưởng này chính là tìm tòi trước khi hành động thử dò xét. Mặt ngoài nhìn lại, thần bố tựa hồ bị chính mình chọc giận. Thật là động thủ. Nhau lại hết sức cẩn thận. Nàng này thuyền tâm trí. Ở trên chiến trường hẳn là đã rèn luyện như thế kiên nghị. Phanh. Chu Duy Thanh trên hai tay chiếc. Kèm theo nhất thanh muộn hưởng. Hắn liên tiếp về phía sau ngã xuống 4-5 bước mới đứng vững thân hình. Đây cũng không phải giả. Song phương thiên lực xê xích bát trọng trở lên. Đã không phải là thuần túy lực lượng có thể đền bù vào. Phải biết rằng thiên lực tu vi càng cao, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch cũng lại càng lớn. Chu Duy Thanh lấy tứ trọng thiên xử lý tu vi có thể chống đo được thần bố một trưởng này đã là tương đối khá vào. Thần bố hừ lạnh một tiếng. Căn bản không để cho Chu Duy Thanh thở dốc cơ hội. Thân theo trưởng đi. Tiếp tục hướng hắn bổ tới. Chu Duy Thanh trong mắt toát ra mấy phần vẻ kinh hoàng. Cuộc so tài này thai nhưng không nhiều lắm. Nếu là lui về sau nữa, hắn sẽ phải té xuống vào. Tại có chút kinh hoàng dưới tình huống, hắn bay thẳng đến mặt bên một cái ngư dược trước nhào lộn. Hai tay trên mặt đất khẽ trống. Bằng vào coi như nhanh nhẹn thân hình. Miễn cưỡng tránh qua. Tránh né thần bố công kích. Cùng lúc đó, lúc trước đối phó thần y lúc từng khiến cho đã dùng qua ngân hoàng rực chạm cũng đã lần nữa thúc giục động. Hai cánh tay mang theo màu xanh quang nhận, đồng thời chém về phía thần bố hạ bàn. Thần bố cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, mới vừa dùng chiêu này thắng muội muội của ta, còn để đối phó ta sao? Cường thịnh trở lại kỹ năng luôn là sử dụng cũng sẽ bị nhìn ra sơ hở. Nhau gần như là trong nháy mắt liền làm suốt phán đoán, này ngân hoàng dực chạm chính là Chu Duy Thanh mạnh nhất kỹ năng. Dĩ nhiên, nhau cũng không biết cái này kỹ năng chính xác tên. Không có nhanh chóng, Lý Sái Thần Bố đột nhiên thân thể nửa ngồi. Hai tay cùng lúc hướng Chu Duy Thanh song trưởng phách đi. Kia tủ động. Không khí chợt trở nên nóng rực lên. Hai thanh dài đến bốn thước thanh cây giỏ sắc ngọn lửa hủ ngang nhiên ra. Chính diện vọt tới Chu Duy Thanh ngân hoàng rực chạm. Đồng dạng là hỏa diễm đao. Thác ấm kỹ năng thần bố hòa cùng thần y là giống nhau. Nhưng là có sáu châu tu vi nhau. Này hỏa diễm đao đã tiến hóa đến tương đối cường đại trình độ. Vượt qua xa thần y kia màu xanh hỏa diễm đao có thể sánh ngang. Trong ầm ầm nổ vang, Chu Duy Thanh thân thể một sau này lật, đã bị chấn bay ngược ra. Thần bố mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng không có đuổi theo ra ngoài. Không phải là nhau không muốn truy kích, thật sự là bởi vì Chu Duy Thanh công kích quá mức mạnh mẽ. Kia ngân hoàng rực chạm lực công kích vượt qua phán đoán của nàng. Mặc dù nhau bằng vào thiên lực đẩy lui vào Chu Duy Thanh, nhưng ngân hoàng rực chạm trên phong dù cũng phá vỡ nàng hỏa diễm đao. Vì không bị kia còn sót lại phong dù khí thương tổn được, nhau không thể không buông tha cho truy kích thời cơ tốt nhất. Cho dù như thế, sau một khắc thần bố hay là vọt ra. Nhìn Chu Duy Thanh, trong ánh mắt của nàng toát ra mấy phần khinh thường. Chỉ có bằng vào một cái kỹ năng đã nghĩ ở trước mặt ta thể hiện sao? Ngươi còn kém xa đâu rồi, hạ vị thiên tôn cũng muốn khiêu chiến ta thượng vị thiên tôn. Tranh tài dưới đài, đang xem cuộc chiến trong mọi người, thì lúc trước đem Chu Duy Thanh hòa cùng thượng quan Phỉ Nhi dẫn vào đấu quân cuộc thi sân cái kia tên cao lớn binh lính. Lúc này hắn miệng há ra thật to, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, chính mình lúc trước đã cười nhạo Chu Duy Thanh lại còn muốn khiêu chiến tổng đài chủ. Nhưng giờ này khắc này, đang ở trung tâm tranh tài trên đài, một màn này không phải là đang ở trình diễn sao? Y tứ, ta quên nói cho hắn biết, khiêu chiến tổng vật lộn đỏ sức chủ chỉ cần kiên trì thời gian nửa nén hương, coi như là khiêu chiến thành công, có thể đạt được doanh trưởng chức vụ đâu. Dù sao tổng đại chủ nhưng là Chu Duy Thanh dĩ nhiên không thể nào nghe được đến dưới đài kia cao lớn binh lính thanh âm. Nếu không nghe lời, hắn nhất định sẽ thay đổi chiến thuật của mình. Nói gì cũng không làm chim đầu đàn. Nhưng là hắn bây giờ chính hết sức chăm chú cảm thụ được thần bố biến hóa. Khi hắn mắt thấy thần bố lần nữa xông về chính mình lúc khóe miệng hiện ra cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng thành. Né qua kia còn sót lại phong rụi sau, thần bố thân thể lần nữa bình ổn rời ra. Lần này, nhau nhưng đã không có bất kỳ bảo lưu lại. Tốc độ hòa cùng lúc trước so sánh với, ít nhất tăng lên gấp đôi. Nhau rất rõ ràng, Chu Duy Thanh ngân hoàng rực chạm mặc dù cường đại, nhưng ở sử dụng một lần sau mong muốn lần nữa sử dụng, trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành. nhau phải bắt được cũng chính là thời gian này sai. Nhau tung hoành xa trường cũng có gần thập năm. Đối mặt đối thủ nhiều không kể xiết. Tự hỏi đối với địch nhân thực lực có rất phán đoán chuẩn xác. Trước mắt cái này Chu Tiểu Bàn. Trừ kia kỳ quái phong dù kỹ năng ở ngoài. Hẳn là không có bất kỳ kỹ năng có thể uy hiếp được nhau. Thần bố thân thể kề sát đất ra. Lần này không phải hay không là hỏa diễm đao. Một đôi khổng lồ ngọn lửa hai cánh tại sau lưng nàng triển khai. Hoa lệ cánh chim sải cánh vượt qua bốn thước. Toàn bộ đấu quân cuộc thi sân cũng bị kia cánh chim trên ngọn lửa chiếu rọi thành màu đỏ. Không chỉ có như thế. Thần bố trên người. Còn có một cổ đặc thù khí cụ bộc phát ra. Ở đây khổng lồ cánh chim mở ra sau. Một quả màu sắc thế nhưng hiện ra làm màu xanh đậm hỏa cầu đã tại nhau xong trong lòng bàn tay bốc cháy lên. Ta dựa vào nhau đây là muốn giết ta à. Chu Duy Thanh quá sợ hãi. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Kia màu xanh đậm hỏa cầu uy lực cực kỳ khủng bố. Đã vượt qua sáu châu tu vi thiên châu sư có thể buông thả trình độ. Không nghi ngờ chút nào. Thần bố sau lưng cái kia một đôi cánh chim có trong khoảng thời gian ngắn tăng cường công kích thâu suất tác dụng. Cho dù là tại cho là mình không phải là nhau đối thủ dưới tình huống lại vẫn dùng lớn như vậy chiêu. Về phần sau. Chu Duy Thanh trong lòng thầm mắng đồng thời. Đã tại trước tiên làm ra phản ứng. Hắn tuyệt không thể để cho thần bố cái này kỹ năng hoàn thành. Chính diện bộc phát ra. Nói như vậy. Cho dù hắn còn muốn sử dụng những khác thuộc tính kỹ năng. Sợ rằng cũng muốn ngăn cản không nổi. Chỉ có thể buông thả ngưng hình hộ thể thần quang vào. Đùi phải hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Đồng thời, một cổ thanh quang từ Chu Duy Thanh trong cơ thể toát ra. Lệnh tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Chính là bạo phong đột tập. Bạo phong đột tập mặc dù chỉ là thẳng tắp gia tốc. Nhưng ở gia tốc trong quá trình phát động công kích, uy lực cũng có thể tùy theo tăng cường gấp đôi. Cái này kỹ năng ưu khuyết điểm cũng đều rất rõ ràng. Khuyết điểm chính là nhất định phải thẳng tắp tiến công. Hơn nữa không cách nào tự hành dừng lại. Nhất định phải lao ra ít nhất thập số mới có thể phát động kế tiếp kỹ năng hàm tiếp. Thấy Chu Duy Thanh dùng được bạo phong đột tập. Thần bố cũng là sửng sốt một chút. Thật ra thì nhau căn bản không có ý định dùng trong tay cái này cường đại kỹ năng đi công kích Chu Duy Thanh. Nhau là thân phận gì? Há có thể đi như thế đả kích một tân binh? Chương 122 đánh sư đoàn trưởng. Trung, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Mặc dù Chu Duy Thanh lúc trước nhục nhã thần ý làm trong nội tâm nàng bất mãn hết sức. Nhưng đối với Chu Duy Thanh thực lực nàng hay là rất coi trọng. Lấy Chu Duy Thanh tu vi. Đảm đương một doanh trưởng. Phó doanh trưởng. Chức vụ vậy là đủ rồi. Sở dĩ dùng được trong tay cái này cường đại kỹ năng. Là tính toán uy hiếp Chu Duy Thanh. Đạt tới bất chiến mà khuất nhân chi binh ý tứ. Vừa có ý vào thân phận mình ý tứ. Lại để cho Chu Duy Thanh không dám phản kháng. Nhưng ai biết. Ở đối mặt nàng cường đại như vậy hơi thở dưới tình huống. Này Chu Tiểu Bàn lại còn dám hướng mình phát động công kích. Hắn đây không phải là tự tìm đường chết sao. Đang ở thần bố ngây người công phu thời gian. Chu Duy Thanh kỹ năng công kích đã hàm tiếp lên. Không sai. Đối với phổ thông thiên châu sư mà nói. Bảo Phong đánh bất ngờ cái này kỹ năng nhất định phải 10 con ngựa sau mới có thể hàm tiếp. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng không giống với. Hắn có thời gian chặn cái này kỹ năng. Bằng vào thời gian chặn, hắn có thể đủ ở mình muốn bất kỳ thời khắc gián đoạn cái này kỹ năng xung phong khoảng cách. Hơn nữa lợi dụng thượng tốc độ cùng công kích tăng phúc. Ngân Hoàng Dực Trảm quả thật khiến cho không được nữa. Nhưng Chu Duy Thanh xin phong hệ kỹ năng tổng cộng có 4. Thân thể vọt lên, chạy thẳng tới Vô Ích trong đích thần bố đánh tới. Chói mắt thanh sắc quang mang làm Chu Duy Thanh trên không trung thế nhưng mấy phần màu bạc quang thải. Vốn là ở Bảo Phong đánh bất ngờ tăng phúc hạ cũng đã hết sức nhanh chóng tốc độ. Trong nháy mắt này lại lần nữa tăng lên gấp 3. Cơ hồ chỉ là vẻ vang chợt lóe. Hắn tựu đã đến thần bố trước mặt. Thần bố thuyết trúc sao cũng không nghĩ ra. Chu Duy Thanh vẫn còn có một có thể đem tốc độ tăng lên tới trình độ như vậy kỹ năng. Trong lúc nguy cấp, nàng tổng yếu tự cứu. Coi như là không muốn thương tổn Chu Duy Thanh. Vào lúc này, nàng cũng chỉ có thể bằng vào mình nhiều năm ở trên chiến trường kinh nghiệm vô số nguy hiểm bồi dưỡng ra được cảm giác nguy cơ cầm trong tay màu xanh đậm hỏa cầu hoạt động đến Chu Duy Thanh muốn công kích vị trí. Nhưng là, cũng vừa lúc đó, thần bố nhưng hoảng sợ phát hiện, mình không nhúc nhích được rồi. Trong tay kia màu xanh đậm hỏa cầu căn bản vô di động đúng chỗ. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt là không có thể di động. Nhưng là, đối với cùng chính tại thi triển ngân hoàng tia chớp đâm Chu Duy Thanh mà nói, chẳng qua là này trong nháy mắt cũng đã đủ rồi. Chu Duy Thanh dĩ nhiên không thể nào đi đâm thủng thân thể của nàng. Tay phải từ phía dưới hướng về phía trước đánh chúng. Đem thần bố trong tay màu xanh đậm hỏa cầu trực tiếp đưa vào cao giữa không trung. Cùng lúc đó, bờ vai của hắn cũng đụng vào thần bố trên bả vai. Thân thể ở giữa không trung. Hai chân kẹp lại thần bố eo. Đột nhiên một lộn một vòng. Đem thần bố vứt hướng mặt đất. Trong ầm ầm nổ vang, thần bố phía sau lưng dẫn đầu nện ở trung tâm tranh tài trên đài. Phong chi trói buộc mặc dù hạn chế ở thời gian của nàng không dài, nhưng tu vi của nàng còn xa không đạt tới có thể hoàn toàn chống cự Chu Duy Thanh cái này kỹ năng thực lực. Đợi nàng khôi phục hành động thời điểm, thân thể đã cùng mặt đất tiếp xúc. Này trùng trùng một ném, muốn thi triển cái gì kỹ năng cũng bị cắt đứt liễu. Ngay sau đó, thần bố chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ sức nặng đặt ở liễu trên người mình. Chu Duy Thanh người này từ trên trời giáng xuống sau. Tựu như vậy ngồi xuống ở thần bố trên bụng. Tay phải không chút khách khí nắm được cổ của nàng. Lúc này mới hai chân đứng lên ti. Tựu như vậy nắm thần bố, đem nàng giơ lên. Đối phó vị này sáu châu tu vi cường giả hắn nhưng không dám khinh thường. Tại tự thân kỹ năng cùng ngưng hình trang bị phần lớn không thể sử dụng hạn chế. Thuần túy so đấu thực lực. Chu Duy Thanh từ đang lúc đánh không lại nàng, thật vất vả thắng vì đánh bất ngờ thành. Tự nhiên không thể để cho thắng lợi thành quả từ trong tay mình chạy đi. Thần bố vốn là có hộ thể thiên lực. Bất quá bị Chu Duy Thanh mới vừa rồi như vậy một ném. Hơn nữa mới vừa sử dụng đại lượng thiên lực buông thả cái kia kỹ năng. Cả người đều có chút ngất ngất. Làm Chu Duy Thanh bàn tay to vững vàng bắt được cổ của nàng. Tiếp xúc đến gia thượng, nàng chỉ cảm thấy một trận run rẩy. Ngay sau đó, hít thở không thông, cảm tự truyền khắp toàn thân. Lúc này nữa muốn phản kháng đã hoàn toàn không thể nào. Cho dù nàng thiên lực tu vi cao hơn Chu Duy Thanh, nhưng yếu ớt cổ nắm giữ ở Chu Duy Thanh này hữu lực bàn tay to ở bên trong, lại muốn giãy giụa, quả thực chính là tự đòi không có gì vui. Chu Duy Thanh âm thầm lau mồ hôi. Nếu không phải cái này thần bố đối với mình đoán chừng chưa đầy, mới vừa rồi nàng lửa kia cầu nện xuống, không thể, mình cũng không thể làm gì khác hơn là tiết lộ một chút thực lực chân chính mới có thể ngăn cản được liễu. Ta thắng còn không nhanh lên tuyên bố, bằng không nàng cần phải bị ta bóp chết liễu. Chu Duy Thanh hướng bên bờ lôi đài trợn mắt hốc mồm, tạm thời người trọng tài nói. Đồng thời trong lòng hắn còn đang suy nghĩ, làm sao lão tử chiến thắng rồi, luôn miệng hoan hô cũng không có. Nói như thế nào, ta cũng vậy đánh bại vốn đài chủ sao? Không sai. Toàn trường hay là yên lặng như tờ. Tựa hồ là nói chút ít đang xem cuộc chiến đám binh sĩ cũng giống như thần bố giống nhau bị nhéo ở liễu cổ không phát ra được thanh âm nào. An tính có chút dù gì. Ngươi thắng, ngươi thắng. Mau, nhanh đưa sư đoàn trương đại nhân để xuống. Tên kia trung đội trưởng ở ngắn ngủi dại ra sau, vẻ mặt khủng hoảng lao đến, bắt được Chu Duy Thanh đích thủ cánh tay, ý bảo hắn để xuống thần bố. Cái gì? Sư đoàn trưởng? Chu Duy Thanh lần này cũng ngây người, nhẹ buông tay. Bởi vì hít thở không thông mà trên mặt đỏ lên, thần bố rồi mới từ trong tay nàng chợt xuống, rơi xuống trên mặt đất. Lập tức từng ngụm thở dốc. Vốn là Chu Duy Thanh còn cảm thấy vận khí của mình tương đối khá. Vô dụng thời gian bao lâu. Mắt thấy một doanh trưởng chức vị sẽ phải tới tay. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này vốn đài chủ lại là sư đoàn trưởng. Không cần hỏi cũng biết. Này thần bố chỉ sợ xét là này 16 sư đoàn lão nhân sao? Coi như mình làm doanh trưởng, dưới tay nàng còn có thể có tốt, sẽ không xui xẻo như vậy sao? Sự thật chứng minh Chu Duy Thanh chính là như vậy xui xẻo, bất quá hắn vận rủi còn chưa kết thúc. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ kình phong, mang theo lạnh thấu xương sát khí, nhắm thẳng vào Chu Duy Thanh lưng. Chu Duy Thanh đó cũng là kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Mặc dù ở giải ra trong, uyển như giống như giã thú bản năng phản ứng còn đang, đùi phải uyển như bẻ gãy một loại sau đá, trước chặn lại công kích của đối phương. Đột nhiên sau Chu Duy Thanh tựu cảm giác mình chân phải đặng ở một mềm mại địa phương chỗ. Mặc dù hắn đã nhanh chóng thu lực rồi, nhưng chân phải của hắn lực lượng bực nào kinh khủng. Người vẫn bị hắn một cước đạp xuống lôi đài. Xoay người lại nhìn lên, chính là nhìn thấy tỷ tỷ lỗ lạ mà xông lên thần y. Không biết là Chu Duy Thanh đạp nặng hay là xấu hổ và giận dữ nảy ra. Một ném hạ lôi đài, cô nàng này tự hôn mê bất tỉnh. Ý, không dễ dàng mới vừa đứng lên thần bố, tự thấy Chu Duy Thanh một cước đạp bay liễu muội muội mình. Vội vàng phi thân xuống, đem thần theo ôm vào trong ngực. Nhìn lại Chu Duy Thanh, ánh mắt kia dường như muốn đưa lăng trì liễu một loại. Chu Duy Thanh mở ra hai tay, vẻ mặt vô tội nói: sư đoàn trương đại nhân, ta không phải cố ý a. Là nàng đánh lén ta, ta theo bản năng phản ứng. Ta cũng không biết ngài là sư đoàn trưởng, nếu không nghe lời, ta nào dám cùng ngài động thủ a. Mới vừa rồi chỉ là vận khí tốt, bất đắc dĩ trong. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng giải thích mấy câu. Bất quá, ngay cả chính hắn cũng cảm giác mình giải thích rất là vô lực. Bất quá, trong lòng hắn bao nhiêu còn có chút lo lắng. Dù sao, hắn vừa rồi không có không tuân theo cái gì quân quy. Hết thảy cũng là dựa theo đấu quân cuộc thi tràng quy củ tới. Không nhận ra sư đoàn trưởng vốn không phải là sai sao. Mặc dù nạo sư đoàn trưởng trước mặt tử, nhưng hắn dù sao không có phạm sai lầm. Càng muốn Chu Duy Thanh lại càng buồn bực. Ánh mắt tàn bạo hướng dưới đài quét tới. Khó trách đám người kia vẫn cũng không lên tiếng. Thì ra là này thần bố dĩ nhiên là sư đoàn trưởng. Cũng là sáu châu cấp bậc thiên châu sư. Có thực lực làm sư đoàn trưởng liễu. Ta làm sao lại không nghĩ tới đây. Thần bố hít sâu mấy cái. Làm hết sức bình phục mình kích động cảm xúc. Giơ tay lên chỉ hướng trên đài Chu Duy Thanh người. Dẫn hắn đến đoàn bộ đi. Hôm nay khiêu chiến cuộc thi. Là Chu Tiểu Bàn Khang rồi. Ta đem tự mình làm hắn trao tặng chức vị. Giống như Chu Duy Thanh trong lòng sở nghĩ như vậy. Làm trò nhiều binh lính như thế. Thần bố cũng không thể làm trái với quy tắc của nơi này. Nếu không nghe lời. Nàng cái này sư đoàn trưởng uy nghiêm của chắc chắn thật to rớt xuống. Mặt trời đã dần dần ngã về tây rồi. Ở trời chiều chiếu rọi. Chu Duy Thanh nhìn thần bố cặp kia tràn đầy tức giận ánh mắt. Trong lòng cũng là một trận bồn chồn. Nàng sẽ an bài như thế nào mình? Chu Duy Thanh nhất điểm đáy cũng không có. Hoàn hảo là doanh trưởng biên chế, vốn sẽ không làm hỏa đầu quân đi. Hỏa đầu quân cũng không có cao như vậy cấp bậc chính là. Hiện vào lúc này, cũng chỉ có thể là hợp lại nhân phẩm rồi. Dĩ nhiên, liều đích là thần bố nhân phẩm có được hay không? Nếu là nàng không so đo mất mặt, cho mình một tốt vị trí đương nhiên là lý tưởng nhất liễu. Bất quá, nhìn thần bố ánh mắt kia, ngay cả Chu Duy Thanh mình cũng không tin sẽ có chuyện tốt như thế phát sinh. Ở 10 tên sư đoàn trưởng thân binh hộ vệ, Chu Duy Thanh cùng thượng quan Gai Lơ bị đưa vào liễu 16 sư đoàn quân doanh. Trong quân doanh, lúc này chính là nhóm lửa thời điểm. Từng sợi khói bếp dâng lên. Trong mơ hồ có thể nghe thấy được mùi cơm chín. Một ngày cũng không làm sao đứng đắn ăn cái gì. Chu Duy Thanh nhất thời ngón trỏ đại động. Suy nghĩ như thế này có phải hay không trước chuẩn bị ăn chút gì rồi hãy nói. Chu Tiểu Bàn, vận khí không tệ a. Khắc vừa vào quân doanh tựu đánh sư đoàn trưởng, ngươi thật là có bản lĩnh. Thượng quan Phỉ Nhi đi ở Chu Duy Thanh bên cạnh thấp giọng giễu cợt. Chu Duy Thanh tức giận nói đừng quên. Ngươi theo ta nhưng là nhất thể. Nếu là ta xui xẻo, ngươi cũng tốt bị không đi nơi nào. Nghe được nhất thể ba chữ kia, thượng quan Phỉ Nhi nụ cười nhất thời đỏ, hơi sẵn giọng người nào cùng ngươi là nhất thể. Bất quá, ở giận não sau khi, nhưng nữa không nói gì. Hai người vẫn bị dẫn tới 16 sư đoàn trung quân chủ trong chướng. Thân binh cửa canh giữ ở cửa. Hiển nhiên không để cho bọn họ đi ra ngoài ý tứ. Chu Duy Thanh đứng ở trung quân chủ trong chướng quan sát này chỗ ngồi này lều lớn. Sư điện cấp trung quân chủ chương toàn bộ là dùng quen thuộc gia châu chế luyện mà thành. Bên trong long cốt không còn lại là sai hợp kim. Nhẹ nhàng. Bền chắc. Bốn chu dĩ dài đến hơn thước cương đinh đinh xuống mặt đất cố định. Diện tích chừng 2-100 thước vuông. Tương đối rộng rãi. ở chỗ này chỉ có tận cùng bên trong chủ vị nơi có một cái chỗ ngồi. Phía trên cửa hàng một tờ giấy màu trắng động vật da lông, tựa hồ là da gấu. Thượng quan Phỉ Nhi thọt hắn, nói chúng ta làm sao bây giờ? Kia sư đoàn trưởng đối với ngươi rõ ràng cho thấy không có cảm tình gì, ngươi nói nàng có làm sao đối phó chúng ta? Chương 122 đánh sư đoàn trưởng hạ. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Thiên Châu biến tránh văn chương thứ 122 đánh sư đoàn trưởng hạ. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, cái này muốn xem nhân phẩm rồi. Bất quá. Có câu nói thật là tốt. Cũng chỉ có cô gái và tiểu nhân là khó nuôi. Nếu là gặp phải cái bụng dạ hẹp hòi, sợ rằng doanh trưởng làm không được không nói, còn sẽ phải chịu chèn ép. Bất quá. Cũng không sao cả rồi. Nơi này không lưu ông, tự có lưu ông nơi. Này Bắc Cương địa phương lớn, chúng ta đổi lại một chỗ một lần nữa đầu quân đã đi. Thượng quan Phỉ Nhi buột miệng cười, nói ngươi cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Ai bảo một mình ngươi đắc ý vinh váo, tới thời điểm còn được xưng muốn đê điều. Lên lôi đài tửu đã quên sao? Nếu là chỉ làm quá trung đội trưởng, có nhiều như vậy chuyện sao? Đây chính là chỉ vì cái trước mắt kết quả. Chu Duy Thanh gãi gãi đầu, nhìn Thượng quan Phỉ Nhi khẽ cười nói ta lần đầu tiên cảm thấy lời của ngươi cũng rất có đạo lý. Thượng quan Phỉ Nhi não nói ngươi có ý gì? Ngứa ra có phải hay không? Đừng quên, ngươi còn thiếu ta tu luyện cận chiến đâu. Chu Duy Thanh hử một tiếng, nói ngươi cũng đừng quên, ngươi còn thiếu ta 20 hạ đánh đòn đâu. Ngươi, Thượng quan Phỉ Nhi bởi vì hô hấp dồn dập, xinh đẹp bầu ngực nhỏ một trận phập phồng. Trong lúc bất chợt, nàng đột nhiên xoay người hướng về phía Chu Duy Thanh. Đánh đi, đánh đi, ngươi đà hảo liễu. Tỉnh ngươi lão cầm cái này nói chuyện. Nhìn kia đổi lên tiểu cách mông. Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác được một cổ nhiệt khí xông thẳng ấp. Thử thăm dò nói ta đây thật là đánh. Thượng quan Phỉ Nhi không có lên tiếng, chẳng qua là cai đầu dài nghiêng về một bên. Chu Duy Thanh giơ tay lên, trên không trung mang theo một cổ kình phong chạy thẳng tới Thượng quan Phỉ Nhi trên kiều đồn đánh. Chu Duy Thanh cũng có thể cảm giác được. Tại chính mình tay xuất ra trong nháy mắt đó, Thượng quan Phỉ Nhi thân thể chợt căng thẳng. Ba sàn cao cao giơ lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Chờ Chu Duy Thanh đích tay rơi vào Thượng quan Phỉ Nhi trên kiều đồn thời điểm, kia còn có nửa phần đau đớn. Quả thực tựa như ở vuốt ve một loại. Không có theo dữ liệu đau đớn. Thượng quan Phỉ Nhi thân thể nhất thời thanh tính lại. Trong lòng thầm nghĩ, người này coi như có lương tâm, không có bỏ được dùng sức đánh ta. Nàng này vừa để xuống nới lòng không cần gấp gáp. Chu Duy Thanh cảm giác có thể bị hoàn toàn không giống với lúc trước. Tay của hắn rơi vào Thượng quan Phỉ Nhi trên kiều đồn. Rõ ràng cảm giác được. Kia chỉ cách mấy tầng y phục cách mông nhỏ. Da lại như vậy trắng mịn lựu đạn. Hơn thần kỳ chính là. Kia căng thẳng cái mông dần dần buông lỏng. Một cách tự nhiên đang ở hắn trong lòng bàn tay trở nên to lớn. Mềm mại rồi một chút. Rất tròn rồi một chút. Cũng càng thêm ngạo nghễ lớn lên rồi một chút. Cái loại này mùi vị. Quả thực giống như là có một cái nhỏ tay tại Chu Duy Thanh trong lòng thượng nhẹ nhàng cong này sao một chút. nguyên vốn hẳn nên lập tức mang lên tay. Nói gì cũng không bỏ ngẩng lên. Còn dược thần xui khiến ở phía trên bóp nhẹ một thanh. Thượng quan Phỉ Nhi thân thể mềm mại run lên. Về phía trước sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Xuất một bước. Này mới xem như thoát đi ma trường. Ngươi. Đột nhiên quay người lại. Nhìn về phía Chu Duy Thanh. Nhưng là. Từ nàng kia dường như muốn nhỏ ra nước trong mắt to. Chu Duy Thanh nhưng làm sao cũng không nhìn ra tức giận cảm xúc. Ta mới đánh một cái. Chu Duy Thanh trong nháy mắt thu liếm tâm thần. Che giấu trong lòng mình lúc túc tâm tình. Nói như thế nào? Thượng quan Phỉ Nhi cũng là của mình vợ tỷ. Cứ như vậy sờ nhân ra một chút cái mông. Coi là chuyện gì xảy ra á? Ngươi cách này đổ lưu manh. Thượng quan Phỉ Nhi giận dữ kính địa sông lên. Một phát bắt được Chu Duy Thanh cánh tay phải. Chu Duy Thanh không có phản kháng. Người nào làm cho mình là người có lỗi trước. Té hai cái tựu té hai cái sao. Nhưng là. Sau một khắc hắn nhưng không có cảm giác đến bị ném lúc thiên toàn địa chuyển. Trên mu bàn tay đau xót. Thượng quan Phỉ Nhi thế nhưng một ngụm cắn lấy rồi trên tay hắn. Nhưng không có lại đem hắn té ra đi. Ách! Ngươi là cậu sao chú? Duy Thanh bị đau nói. Lão nương muốn cắn chết ngươi. Thượng quan Phỉ Nhi thanh âm là tử nha giống như trung nặng đi ra. Chu Duy Thanh đột nhiên cười. Cắn sao? Cắn sao? Nhiều cắn một lát. Lần này đến phiên thượng quan Phỉ Nhi ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ mình cắn hắn không đau? Nhưng hắn rõ ràng là nhe răng nhích miệng a. Làm sao ngược lại thật cao hứng dường như. Đang nàng nghi ngờ thời gian. Chỉ nghe Chu Duy Thanh nói cắn cái chữ này. Nhưng là rất có học vấn. Cùng ở chung một chỗ đọc cắn. Nếu là tách ra hai bên. Đọc cái gì? Tách ra hai bên. Cắn chữ tách ra hai bên sau biến thành hai chữ. Thượng quan Phỉ Nhi buông ra miệng. Ở ngắn ngủi dại ra sau. Hạ trong nháy mắt. Nàng kia núp dưới mặt nạ kiểu nhan. Đã hồng còn giống huyết ngọc một loại. Chu tiểu bàn, ngươi sen lẫn trăm phanh. Bởi vì cách gọi là tự gây nghiệt. Không thể sống. Miệng tiện người khác. Sau một khắc toàn thân hung hăng cùng cả vùng đất làm một lần tiếp xúc. Nữ hiệp tha mạng a. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi. Nhẹ chút cánh tay của ta muốn chặt đứt. Ta sai lầm rồi. Sai lầm rồi còn không được sao. Túc túc sằng co một khắc đồng hồ. Thượng quan Phỉ Nhi mới ở xấu hổ chung buông ra Chu Duy Thanh. Quay đầu đi chỗ khác. Nói gì cũng không để ý đến hắn rồi. Trong lòng vừa nghĩ tới tên kia mới vừa nói cái kia câu cắn sao. Cắn sao? Nhiều cắn một lát. Nàng tự hận không được giết hắn rồi. Bọn họ tiến vào trong lúc này quân chủ chứng cũng có chút thời gian. Nhưng là sư đoàn trưởng thần bố cũng không có. Giống như là đưa bọn họ đã hoàn toàn quên lãng dường như. Đã đói bụng cô gọi Chu Duy Thanh không có biện pháp. Chỉ có thể lấy ra chút lương khô chính mình ăn trước. Ui cho ta chút, làm sao ngươi tự biết mình ăn. Thượng quan Phỉ Nhi quay đầu lại. Nhìn Chu Duy Thanh một ngụm lỗ thịt một ngụm bánh bột ngô cật tránh hương. Không nhịn được lên tiếng yêu cầu. Trên người nàng cũng không có mang cật đích thói quen. Dọc theo con đường này cũng là từ Chu Duy Thanh nơi này lấy ra ăn.